Vũ Hoàng Huy rút vật đàn ông của mình ra khỏi vùng tam giác huyền bí của Kiều Hạ Linh, cả hai cùng thở hỗn hển, chân của Kiều Hạ Linh vẫn vô thức dang rộng làm cho Vũ Hoàng Huy nhìn thấy từng giọt tinh dịch của mình trong mép lồn của cô chảy xuống ga nệm màu trắng, yếu hầu của anh lăn lộn mấy lần khẽ nuốt nước bọt, đồ yêu tinh này, chú thấy con càng ngày càng dâm đãng đó, dám kêu chú bắn hết vào trong lồn con nữa chứ, Kiều Hạ Linh khẽ nở một nụ cười phong tình nũng nịu lên tiếng. Sướng như vậy đương nhiên là phải để chú bắn hết vào trong rồi, Vũ Hoàng Huy nằm xuống bên cạnh của Kiều Hạ Linh vòng tay ôm cô kéo sát vô mình, anh đặt lên môi cô nụ hôn say sưa sau đó nhìn cô bằng đôi mắt mơ màng đầy dục vọng, giọng khàn đặc vang lên, tiểu yêu tinh này con thơm tho ngon lành quá, mới vừa chơi con xong mà các chú lại căng cứng rồi, tay của Vũ Hoàng Huy kéo cả cơ thể của Kiều Hạ Linh áp sát vô người mình rồi sàng sàng cho con cặc khổng lồ kia ca ca qua lại chỗ cửa lồn của cô kích thích nó lần nữa. Kiều Hạ Linh uốn éo thân người để cọ sát cái lồn của mình vào thân con cặc to dài nóng ấm kia trượt lên trượt xuống, cô đưa đầu lưỡi ra liếm liếm đầu ti của Vũ Hoàng Huy làm anh sướng đến tận trời rên khẽ, tiểu yêu tinh, con học đầu ra ngón nghề này vậy hả, chú bú vú con sướng đến vậy mà nên con muốn thử, nói rồi Kiều Hạ Linh tiếp tục bú mút hai cái vú nhỏ như hai hạt đậu trên người của Vũ Hoàng Huy, đầu lưỡi mềm mại nóng ẩm cũng là cho hai hạt đậu kia cương cứng lên. Con cặc to dài của Vũ Hoàng Huy vẫn áp sát vào cái lồn của Kiều Hạ Linh, chiều dài của nó vào giữa hai mép âm đạo của cô ra và cái đầu nó trà sát liên tục lên âm hạch của cô, một luồng hơi nóng từ âm hạch của cô tỏa ra, lan tỏa khắp châu thân khiến cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng nên rên khẽ, nữa đi chu cần dễ chịu quá, Vũ Hoàng Huy vòng tay ra phía trước ngực của Kiều Hạ Linh dùng một tay xoa nắn cái vú to tròn trắng trẻo của cô, chẳng phải vừa nãy đã gọi chú là chồng rồi sao? Còn dám kêu anh bắn hết vào lồn em mà sao giờ lật mặt rồi, Kiều Hạ Linh tỏ vẻ uất ức lên tiếng, vừa nãy là chú ép con cơ mà, nếu con không làm theo biết đâu chú lại không đụ con nữa thì sao, vậy tính khi nào mới kêu chú là chồng đây, khi nào chú cưới con đi rồi con sẽ kêu chú là chồng, Vũ Hoàng Huy khẽ nhếch môi mỉm cười đáp, nhưng chú thấy xưng hô chú với con mà đụ nhau nghe mới kích thích, Kiều Hạ Linh e thẹn đỏ mặt, chú thật là dâm quá đi. Vì gặp một cô gái xinh đẹp lại sở hữu cơ thể dâm đãng như con nên chú mới như vậy đó, ở phía dưới hạ thân, Vũ Hoàng Huy đang hừng hực lửa dục cọ sát con cặc nóng hổi gân guốc của anh vô khe lồn Kiều Hạ Linh liên tục, đầu khắc to tròn căng bóng của anh trà sát lên hột le của cô, những luồng điện từ mồng đốc cô chạy dần dần khắp người và xông thẳng lên đầu cô, gương mặt cô nóng ran lên và đầu cô căng cứng như sắp nổ tung, biết bao nỗi khao khát yêu đương và dục vọng đè nén trong thân hình căng đầy nhựa sống bấy lâu nay chợt tuôn trào. Trong lòng Kiều Hạ Linh chợt bùng lên một ngọn lửa dục tình đốt cháy mọi ý chí kháng cự, và dần dần xen vào giữa những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm và dâm đãng của cô, chú ơi con sướng, hư hư, chú ơi, ưm ưm, viên chân châu nhỏ màu hồng của Kiều Hạ Linh giờ đây đã nóng ran lên và căng phồng, dâm thủy từ lồn ứa ra từng đợt, và từ từ chiếc lưng ong của cô ưỡn cong hết về phía sau, đôi mông của cô cong vòng lại như vầng trăng khuyết. Đôi mông tròn lẳn, trắng nõn lòi phân nửa ra khỏi mép giường, đôi chân thon thả co lại, con bướm của cô giờ đây càng lồ lộ hơn bao giờ hết, hai mép lồn vun đầy, căng mọng đã ưỡn hoàn toàn ra phía sau, Vũ Hoàng Huy biết Kiều Hạ Linh lại lên cơn nướng thêm lần nữa và sẵn sàng chờ đợi con cặc của anh đút vào bên trong săn sóc nó, anh thôi không ép con cặc gã vô khe lồn của cô nữa mà nhóm người xích ra, Kiều Hạ Linh lại rên khẽ lên, chú, chấm con muốn rồi à, ưm, nhìn vẻ mặt vừa nũng nịu vừa ủy khúc vì quá nứng lồn của Kiều Hạ Linh, Vũ Hoàng Huy cảm thấy rất hài lòng, bộ dạng này cô trong mắt anh là xinh đẹp nhất, con cặc của Vũ Hoàng Huy được giải thoát khỏi sức ép bật chĩa thẳng ra phía trước một cách ngạo nghễ, con cặc anh đỏ hồng, gân guốc, đầu khắc nở to như cây nấm, nó đã vươn lên hết chiều dài hai tác của nó và đã sẵn sàng, thám hiểm tận đáy bất kỳ hang sâu nào, Vũ Hoàng Huy phát một cái vào con cặc mình cho nó tê dại đi rồi cầm cái đầu khắc bóng lưỡng mà ngoáy vòng vòng phía ngoài cái lô âm đạo đang tràn trề dâm thủy của Kiều Hạ Linh trêu ghẹo cô. Kiều Hạ Linh không chịu nổi nữa liền vặn vẹo uốn éo toàn thân rên rỉ, chú mau cho vào trong đi chấm con nướng lắm rồi, lồn con sắp nổ tung vì nướng mất rồi, a, Vũ Hoàng Huy khẽ cong môi lên mỉm cười đáp, cái này là con cầu xin chú đút cặc vào lồn con đấy nhé, lát nữa không được xin chú tha cho đầu đó, Kiều Hạ Linh đầu còn lý trí mà suy nghĩ nữa liền gật đầu, dạ, chú mau đút cặc vào lồn con đi chấm con nướng lồn quá, á, chú vẫn chưa chơi xong mà. Cố gắng chờ thêm lát nữa đi bé con à, Vũ Hoàng Huy vừa ngoáy vừa ấn sâu vào trong, nhưng anh không ấn tiếp nữa, chỉ vừa vặn cái đầu khắc vừa lọt vào âm đạo là gã rút ra ngay và làm đều đều như thế, bàn tay kia anh luôn vô giữa hai đùi của Kiều Hạ Linh và dùng hai ngón trỏ và ngón cái xe hột le của cô, sự kích thích lên đến tột đỉnh, mặc dù đã cố gắng nén lỏng nhưng với sự điêu luyện của Vũ Hoàng Huy, Kiều Hạ Linh đành chịu thua, cô liên tục co giật thân hình nhẹ nhẹ như sắp sửa bị động kinh. Dâm thủy vẫn liên tục ứa ra giạt rào chảy qua bờ mông cô, thấm xuống mặt nệm, âm đạo cô nóng ran lên như muôn ngàn con kiến đang bò vào đó, hình ảnh con cặc gân guốc đang cương cứng với cái đầu khắc nở to mà cô nhìn thấy trên người của Vũ Hoàng Huy khiến cô họng nàng chợt khô khốc. Vũ Hoàng Huy vừa ngoáy vòng vòng con cặc của anh vừa ấn nó vào âm đạo của Kiều Hạ Linh mỗi lúc mỗi sầu hơn, và anh lại rút ra, anh không cho con mồi thỏa mãn ngay lập tức trọn vẹn với con cặc của anh. Kiều Hạ Linh di chuyển đổi mông tới lui bám dính theo con cặc của Vũ Hoàng Huy, làm mơ hồ cảm thấy những sự co thắt trong âm đạo như muốn giữ con cặc lại. Hạ Linh, con muốn lắm rồi sao? Người của Kiều Hạ Linh nhuệ nhõi mồ hồi, cô khó nhọc lên tiếng đáp, phải, con muốn lắm rồi chú, cầu xin chú cho con đi mà. Vũ Hoàng Huy đắc ý hỏi tiếp, con muốn cái gì thì phải nói cho rõ ràng, chú dậy còn rồi mà. Kiều Hạ Linh uất ức lên tiếng, con muốn cặc chú. A, cắm vào lồn con, chấm con, muốn chú, á, đụ con, ưm.